Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 Tận Thế Trò Chơi 44. Nhưng xem Tang Thi Vương mỗi lần chúng đạn bình tĩnh phản ứng, cơ bản có thể kết luận này đó thương tổn đối hắn mà nói xa xa không kịp căn bản. Vô pháp tạo thành vết thương chí mạng, khả năng chỉ là bởi vì chúng đạn lúc sau sẽ làm hắn hoa càng nhiều thời giờ khôi phục nguyên khí. Cho nên hắn mới lựa chọn né tránh, mà không phải tùy ý viên đạn đánh tới chính mình trên người, làm hắn bị thương hiển nhiên là cái có thể chậm lại hắn hành động tốc độ phương thức. Ngay cả hắn miệng vết thương khôi phục tốc độ đều tựa hồ có trình độ nhất định trì hoãn, đến nỗi có thể hay không đối hắn tạo thành vết thương chí mạng. Hạ Tịch nhớ rõ sau lại lật xem cái kia tuyệt mật văn kiện thời điểm, nhìn đến quá một cái về Tang Thi Vương thân thể báo cáo tổng kết, căn cứ cái kia tổng kết, nàng có một cái lớn mật ý tưởng, tuy rằng không thể khẳng định nàng suy đoán hay không thật sự hữu dụng, bất quá thử xem cũng không có gì tổn thất. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch quyết đoán từ ô đựng đồ lấy ra ba cái C4 bom, cái này tầng hầm ngầm diện tích không lớn. Chẳng sợ Tang Thi Vương thoáng hiện cùng lúc ban đầu giống nhau mau, cũng trốn không sơ tam cái bom nháy mắt bùng nổ trong phạm vi, huống chi ở cái kia kêu minh ca nam nhân một phen công kích lúc sau, Tang Thi Vương tốc độ rõ ràng chậm không ít, ba cái bom hẳn là đủ rồi, Hạ Tịch vừa nghĩ. Một bên đem trong tay bom hướng tới ba phương hướng ném qua đi, vẫn luôn tránh né Trần Minh Viễn công kích Tang Thi Vương nhận thấy được không thích hợp, mới vừa quay đầu hướng tới Hạ Tịch xem qua đi, liền nhìn đến Hạ Tịch ấn xuống trong tay cho nổ cái nút, giây tiếp theo. Cùng với một tiếng vang lớn, toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị tạc toái. Ngay cả phía trên phòng thí nghiệm cũng biến thành một khối phế tích. Trần Minh Viễn không nghĩ tới Hạ Tịch đột nhiên làm như vậy vừa ra. Trong tay hắn Gatling nháy mắt bị tạc thay đổi hình, hắn có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, thân thể sẽ không bị thương, nhưng là lại không cách nào bảo hộ trong tay hắn vũ khí không chịu tổn hại. Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên khó coi, sụp xuống rằng co vài phút mới đại thể an ổn xuống dưới. Hạ Tịch xoa xoa chính mình lỗ tai, dẫm lên các loại đá vụn hướng Tang Thi Vương cuối cùng một khắc nơi vị trí đi. Tuy rằng nàng có điều phòng bị, ngay từ đầu liền bưng kín lỗ tai. Nê Hà dựa đến thân cận quá nàng, cảm giác hiện tại lỗ tai ầm ầm vang lên, cái gì đều nghe không được. Trần Minh Viễn tình huống càng kém. Hắn không chỉ có hoàn toàn nghe không thấy thanh âm, thậm chí bởi vì quá vang bạo phá thanh kích thích, dẫn tới đầu cơn đau. Phòng ngự đạo cụ tuy rằng có thể bảo hộ thân thể không bị thương, lại không cách nào ngăn cản thanh âm truyền vào lỗ tai sở tạo thành thương tổn. Hạ Tịch dọn khai một cục đá lớn, lộ ra bị đè ở phía dưới Tang Thi Vương mặt. Hắn là duy nhất không có phòng ngự đạo cụ, thân thể bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn không có chết. Một đôi mắt chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem. Ngẫu nhiên chớp động một chút, chứng minh hắn còn sống, ta sẽ không bị nổ chết. Hắn bình tĩnh mà nói, phảng phất là vì chứng thực lời hắn nói chân thật tính. Hắn thái dương bị bén nhọn đá cắt qua, miệng vết thương đang ở thong thả khép lại. Hạ Tịch nghe không rõ ràng lắm Tang Thi Vương lời nói, nhưng xem khẩu hình đoán được hắn đang nói cái gì. Ta biết ngươi sẽ không bị nổ chết, bởi vì nghe không thấy. Nàng có chút không chịu khống chế mà nâng lên chính mình âm lượng. Ta cũng không trông cậy vào dựa cái này là có thể lộng chết ngươi. Nói nàng theo Tang Thi Vương thân thể bộ vị phiên phiên một bên đá vụn đầu, cuối cùng tìm được rồi đã bị nổ tung thuộc về Tang Thi Vương một bàn tay, kia sắc nhọn móng tay phiếm màu đen ánh sáng, thoạt nhìn rất là đáng sợ, nhưng bởi vì cùng thân thể hoàn toàn tách ra, ngón tay không thể lại động, gọi người yên tâm không ít. Tấu chương xong, hết chương.